Chương 350, ngoa tạo, kinh hỉ đâu? Cái gì Thạch Cổ Khương Ly nhíu mày hỏi. Ngươi không biết QNZ không nên biết rõ, biết rõ, sợ rằng ngươi cũng sẽ hướng ta như vậy, vì truy tìm hư vô đồ vật, mà xem nhẹ bên người tất cả. Linh Tông Hải Cốt nói Khương Ly muốn thổ huyết. Có dạng này nói cố sự nói một nửa nàng con mắt nhất chuyển, QNZ không có lãng phí miệng lưỡi truy hỏi, chỉ là nói, ngươi như vậy tốn sức đem ta bắt đến nơi đây, không phải vì bởi vì tịch mịch, muốn tìm người nói chuyện, kể chuyện xưa a tự nhiên là có cầu ơ ngươi. Linh Tông Hải Cốt QNZ không giấu giếm. Nói nghe một chút. Khương Ly giờ phút này khôi phục lười biếng, thân thể một nghiêng, liền tựa ở cây trúc phía trên, hai tay QNZ vây quanh trước người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Niệm sư bày ra phong ấn, mười phần khó phá. Hoặc là, chính là cao hơn một cảnh giới linh sư, hoặc là chính là thực lực không sai biệt nhiều niệm sư. Khương Ly trong mắt hơi co lại, nhưng không lộ thần sắc. Lúc ấy, nàng thoát ly lục giới bày ra phong ấn, là bởi vì Phong Hành Vân trợ giúp. Dựa theo cái này Linh Tông thuyết pháp, cái kia Phong Hành Vân tu vi, sẽ tại Linh Tông phía trên không, không có khả năng Nam Vô Hận đều chưa đến Linh Tông. Húng chi Phong Hành Vân vậy cũng chỉ có thể là hắn QNZ đồng thời tu luyện niệm lực. Hơn nữa, trình độ chênh lệch lục giới không nhiều. Người tu luyện niệm sư, mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng là có ta còn lại lực lượng hiệp trợ, hẳn là có thể đánh vỡ cái này phong ấn. Phong ấn bài trừ về sau, còn xin cô nương đem ta hải cốt đặt ở thê tử của ta bên người, tất cả làm thỏa đáng về sau, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi cô nương. Ôi chỗ tốt gì Khương Ly nghiền ngẫm hỏi. Nếu ta không có nhìn lầm, cô nương hiện tại niệm sư tu vi, bất quá là niệm tướng cấp thấp đi. Khương Ly không có trả lời, nhưng biểu lộ đã nói rõ tất cả. Chỉ cần cô nương giúp ta, thê tử của ta lưu lại niệm lực truyền thừa chính là ngươi, đem hấp thu về sau. Ngươi niệm sư tu vi sẽ có được rất lớn đề cao, thậm chí trực tiếp đột phá vào niệm xoáy đều cũng không phải là không có khả năng. Mà ta chỗ này, cũng có một loại hy hữu cảnh thuật pháp với tư cách thù lao, ngoài ra còn có một loại thần thủy, cũng là ta tìm tòi bí mật đoạt được. Sau khi ăn vào, có thể thoát thai hoàn cốt, đem nhục thể phàm thai hóa thành bằng cơ ngọc cốt, tự mang phòng ngự, cũng có thể tẩy tủy thiên phú tu luyện. Đồ tốt như vậy. Ngươi cam lo nở dê cho ta Khương Ly nghe tâm động. Không thể không nói, cái này Linh Tông trong miệng nói ra ba loại tạ lễ, đều là để người thèm nhỏ dãi đồ vật. Thực không dám dâu dếm, cái kia thần thủy chỉ có thể nữ tử sử dụng, ta vốn là dự định tặng cho ái thê, thế nhưng lại Khương Ly minh bạch, cái này bảo bối còn chưa đưa ra tay, giữa phu thê liền sinh ra ngăn cách, cuối cùng bảo bối cu nở dê không có đưa ra ngoài. Giữ lại cũng là lãng phí. Tất nhiên tiểu hữu đối phu thê ta có ân, đưa cho tiểu hữu cũng là phải. Vì cái gì tuyển ta chỉ là bởi vì ta là niệm sư Khương Ly lại hỏi. Cái này cổ mộ, vốn là hai phu thê ta vốn là muốn quy ẩn nơi. Chúng ta nói xong, cùng một chỗ quy ẩn, nổ chết người phía trước. Phía ngoài mộ giả là che giấu hai mắt người chỗ, mà nơi này, từ thê tử của ta dùng niệm lực huyễn hóa không gian, chính là chúng ta thế ngoại đảo nguyên. Thế nhưng là ta ai nam hoang bên trong, tìm tơ ý cổ mộ, lại bị cổ mộ hấp dẫn mà đến người, cực ít có niệm sư, ngươi xuất hiện, đích xác để trong lòng ta dấy lên hy vọng. Khương Ly trầm mặc không nói, ý gì hành nguyên tựa ở nơi đó bất động. Linh Tông Hải Cốt lại nói, nếu ngươi chịu giúp ta, trừ hứa hẹn đưa cho ngươi ba kiện đồ vật, ta sẽ còn nói cho ngươi một kinh hỉ, nếu ngươi có thể được đến, sẽ đối tương lai ngươi tu luyện vô cùng hữu ích. Cái gì kinh hỉ Khương Ly hỏi. Hải cốt nhưng bán lên cái nút, tất nhiên nói là kinh hỉ, tự nhiên là chờ ngươi chính mình đi tuyên bố. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Ngươi lại nói cho ta thạch cổ sự tình, ta lập tức giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Khương Ly đột nhiên quấn quay lại. Cần gì chứ Linh Tông vẫn như cũ không muốn thổ lộ. Không nói ta cu nở dê không miễn cưỡng, vậy liền trước cáo tử, ngươi hứa hẹn bảo bối, lưu cho kế tiếp đi vào niệm sư đi. Khương Ly nói xong, đứng thẳng người. Liền xoay người rời đi. Chờ chút Linh Tông âm thanh lộ ra lo lắng. Đợi thêm Khương Ly đều hắn cũng chờ không biết bao lâu. Há có thể chờ đợi thêm nữa khô lâu bên trên hốc mắt. Thủy chung là đối với nội thất. Khương Ly ngoái nhìn. Đột nhiên cảm giác được hắn trong hốc mắt hiện ra thủy mị. Ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết. Nhưng là, ta vợ ơn ở con ở muốn nhắc nhở ngươi một câu. Thạch cổ truyền thuyết, ngươi mà nên làm là cố sự nghe một chút liền thôi. nếu ngươi chấp mê đi vào, chỉ sợ tương lai ngươi sẽ như ta đồng dạng hối hận. Linh Tông cuối cùng thỏa hiệp. Ngươi lại nói là được. Khương Ly hoàn toàn không thèm để ý nhắc nhở của hắn. Linh Tông trầm mặc một chút, mới âm thanh trầm thấp nói, truyền thuyết, tại vô cùng xa xôi tuyên cổ thời kỳ, cửu hoang vốn là một thể, được xưng là đại hoang. Ngay nào đó, lại đột nhiên trên trời rơi xuống thạch cổ, cái kia thạch cổ chia ra làm chín, hướng về đại hoang các nơi, đại hoang bị thạch cổ nện nước, chia ra làm chín, tên là cửu hoang. Từ đây, thạch cổ biến mất không thấy gì nữa, chợt có hiện thế, lại dẫn tới vô tận giết chóc. Bởi vì nghe đồn, thiên ngoại thạch cổ trên có khắc có vô thượng pháp, nếu có người có thể tập hợp đủ 9 mặt thạch cổ, hiểu thấu đao phía trên hoàn chỉnh vô thượng pháp, liền có thể phá toái hư không, thoát ly cửu hoang, tiến vào một cái thế giới khác. Khương Ly nghe khiếp sợ, thạch cổ truyền thuyết nàng là lần đầu tiên nghe. Rất hiển nhiên, dạng này truyền thuyết, nếu không phải tu vi đến nhất định giai tầng, là căn bản không có khả năng biết đến. Ta từng bởi vì thạch cổ truyền thuyết, mà lâm vào đối thạch cổ chấp mê bên trong. Cửu hoang rất lớn, mỗi một hoang đều có rộng lớn vô tận thổ địa. Mà nam hoang, tại cửu hoang bên trong nhược tiểu nhất, là mặt khác bát hoang trong mắt đất nghèo. Ta từng đi tây hoang cùng đông hoang có lý, nhìn thấy so nam hoang tàn khốc hơn cạnh tranh pháp tắc, ngẫu nhiên đạt được thạch cổ tin tức, ta liền muốn tìm tơ y rơi vào nam hoang thạch cổ, thay đổi nam hoang quân bách. Ngươi đem chính mình nói quá cao thượng đi. Khương Ly khinh bị đánh gây hắn. Rõ ràng chính là không có chống cự lại thạch cổ dụ hoặc, muốn nắm giữ lực lượng mạnh hơn, còn đem chính mình mị hóa thành anh hùng. Ngươi cảm thấy như thế nào liền như thế nào đi. Dù sao, cuối cùng cả đời, ta không có tìm được thạch cổ, nhưng mất đi tình cảm chân thành người, hối hận cũng vô dụng. Cố sự đã nói xong, ngươi cái kia thực hiện lời hứa của ngươi. Ta muốn làm thế nào Khương Ly cu nở dê không hỏi thêm nữa. Nếu biết thạch cổ sự tình, về sau có cơ hội lại kiểm chứng. Ngươi dùng niệm lực công kích phong ấn, ta dùng còn lại hồn lực giúp ngươi linh tông kích động lên. Đây không phải là việc khó gì, Khương Ly dựa theo hắn nói, đem niệm lực phóng xuất ra, hóa thành nắm đấm hướng phong ấn đánh tới. Đột nhiên, phía sau nàng một trận gió lên, nàng cảm thấy lực lượng cường hãn bám vào nàng niệm lực phía trên, một quyền liền đánh nát phong ấn. Thành công còn lại liền vất vả ngươi. Linh Tông thúc giục một tiếng. Khương Ly cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, cho là hắn là kích động mà thôi. Đem Linh Tông hài cốt đưa vào nội thất, nàng thấy rõ nằm trên giường nữ tử. Lúc này cũng chỉ là một bộ hài cốt thôi. Trên bàn, chính là hứa hẹn đưa cho ngươi đồ vật, mau mau cầm lên, còn có kinh hỉ chờ ngươi. Linh Tông nằm tại thê tử bên người, lần nữa thúc giục. Khương Ly trong nội tâm nghi hoặc càng sâu, nhưng vẫn là theo lời đi tới. Đem bày trên bàn ba cái hộp đều cất vào trong bọc hành lý. Nhưng, nàng vừa làm tốt tất cả, liền cảm thấy dưới chân không còn. Một hồi chơi y đờ tờ quay cụ ONG, phòng trúc, thi hải đều ở trước mắt nàng biến mất, nàng cả người cu NG rơi xuống. Trong lúc bối rối, nàng nhìn bốn phía, lại phát hiện chính mình rơi vào một gian to lớn mộ thất bên trong, mà tại dưới người nàng, một đống bạch tượng da người đang nhìn chằm chằm nàng.